Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 880, Kinh Đô Long Gia. Thân là trong đô thị cổ võ thế gia, tổng thể vẫn là muốn so với cái kia ẩn thế đại môn phái yếu một ít. Trong Kinh Đô, Long Gia vì lớn, cho nên thì có quy củ như vậy. Nếu là không có được đến trên một đời tộc trưởng truyền thừa chi vật, muốn làm Long gia tộc dài, nhất định phải mở tiệc chiêu đãi bốn phương gia tộc, đem những tộc trưởng này cả đám đều so đi xuống. Dạng này vô hình ở giữa liền có thể đặt vững Long gia mạnh nhất vị trí. Trên một đời tộc trưởng Long Nam Thiên, thì là lấy hậu thiên đỉnh phong tu vi, đại bại tứ phương cổ võ gia tộc tộc trưởng, mới thành công trưởng khống Long gia. Nhưng là người trung niên này là theo chỗ ấy xuất hiện, Long gia căn bản cũng không có cường đại như vậy người a. Các vị, có lẽ các ngươi đang nghĩ ta là ai, cái này không dối gạt các ngươi nói, ta gọi Trịnh Tam Lạp, mấy ngày trước đây vừa mới cưới Long Vinh làm vợ, hiện tại ta cũng coi là Long gia một viên. Trung niên nhân nói ra. Long Vinh là Long gia một thanh niên nữ tử, trong gia tộc địa vị cũng không thấp, cho nên hắn xác thực có tư cách tham dự trận này lựa chọn đại hội. Long gia người hiện tại đều trong đại điện, nhìn lấy Trịnh Tam Lạp, trong lòng có một số phẫn uất, bởi vì cái này Trịnh Tam Lạp trên thực tế cũng là môn phái kia điều động tới khống chế bọn họ Long gia. Người muốn là Long gia thật làm cho Trịnh Tam Lạp làm đại diện tộc trưởng, tương lai Long gia liền thành môn phái này khôi lỗ. Trước mấy ngày hắn nói muốn cưới Long Vinh thời điểm, Long gia tất cả mọi người tại phản đối, nhưng là bức bách tại môn phái áp lực, bọn họ phản đối căn vốn không có một chút tác dụng nào. Hiện tại, chỉ cần hắn chiến thắng, thì có thể trở thành Long gia người cầm quyền. Tuy nhiên trên danh nghĩa chỉ là đại diện người cầm quyền, nhưng là Long Bích cầm đời này đoán chừng đều hồi không Long gia. Các vị, lên lôi đài a, lần này lựa chọn đại hội có mới quy củ. Hôm nay cuộc tỷ thí này, bất luận sinh tử, hắn cái này vừa nói một câu, tất cả mọi người đều có một loại dùng mình cảm giác. Bất luận sinh tử, bọn họ những người này, cường đại nhất một cái cũng chẳng qua là hậu thiên cấp 5 thôi. Tại nửa bước vũ vương trước mặt, cái giám cũng không tính. Cho nên, nếu là không luận sinh tử, đi lên bọn họ đều phải chết. Ta lui ra, ta đồng ý để Trịnh Tam Lạp làm Long gia tộc dài. Ta cũng lui ra, Trịnh huynh nhất biểu nhân tài, xác thực có thể đảm đương này trách nhiệm. Ta cũng lui ra, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, bốn phương gia tộc bức bách tại sinh tử áp lực, ào ào lui ra, không còn dám can thiệp Long gia lựa chọn tộc trưởng sự tình. Còn lại sau cùng mấy cái gia tộc tộc trưởng, rất muốn thừa dịp Long gia hiện tại náo động, phân Long gia một chén này canh. Trịnh huynh, đã ngươi muốn làm tộc trưởng, vậy trước tiên đánh bại ta lại nói. Đây chính là cái kia hậu thiên cảnh cấp 5 cường giả. Từng bước một đi đến đại điện bên ngoài lôi đài, không biết sống chết, Trịnh Tam Lạp trong miệng cười lạnh một tiếng, cũng rời đi đại điện, đi lên lôi đài, trường kiếm trong tay nắm chặt, tỷ thí vừa mới bắt đầu, Trịnh Tam Lạp đã một kiếm bổ đi ra. Một kiếm này, nhìn như hết sức bình thường, lại bao hàm Trịnh Tam Lạp một thân tu vi, trực tiếp đem gia tộc này tộc trưởng chém thành hai khúc. Tràng diện 10 phần huyết tinh, còn lại mấy cái tộc trưởng thấy thế, đều hung hăng lắc một cái, cũng không dám nữa trở ngại Trịnh Tam Lạp, ào ào đồng ý xuống tới. Tốt các vị, về sau ta chính là Long gia tộc dài, hy vọng Long gia tại ta dẫn dắt phía dưới có thể biến đến cường thịnh hơn. Trịnh Tam Lạp đối bọn, hắn biểu hiện hết sức hài lòng, ngồi tại ghế dài tràng diện, nhàn nhạt cười rộ lên, Long gia tại Trịnh huynh dẫn dắt phía dưới, khẳng định sẽ biến đến cường thịnh hơn. Tại chỗ rất nhiều tộc trưởng cũng bắt đầu nịnh nọt lên. Cảnh sắc an lành bộ dáng Long gia người hiện tại đều là giận mà không dám nói gì. Trịnh Tam Lạp quá cường đại, một người đầy đủ để bọn hắn Long gia hủy diệt. Mà cái này cái tông môn chỗ lấy không diệt trừ Long gia. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Long gia thân là kinh đô lớn nhất của võ thế gia. Bọn họ dây chuyền sản nghiệp đã thẩm thấu toàn bộ kinh đô. Khống chế Long gia thì tương đương với khống chế hơn phân nửa kinh đô. Hôm nay ta thành Long gia tộc dài, tâm tình rất tốt, quyết định mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Mọi người ăn hết rượu mừng lại đi. Trịnh Tam Lạp cười như điên nói. Long gia tất cả đầu bếp đều động thủ, rất nhanh liền làm ra rất nhiều bàn đồ ăn. Thì trong đại điện bày yến chúc mừng, vốn nên hòa thuận vui vẻ. Long gia đại điện chợt ở giữa bị mở ra, một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, đi theo phía sau một cái một nam một nữ hai cái lão già. Bên cạnh còn có một nữ tử, chậm rãi đi vào đại điện. Tôn Thu, Long Bích Cầm, có người nhịn không được cả kinh nói, rất nhiều người đều coi là hai người kia đã chết, bởi vì các nàng biến mất thời gian quá lâu, ai có thể nghĩ tới. Bọn họ vậy mà lại ngay tại lúc này xuất hiện. Các ngươi còn sống. Trịnh Tam Lạp cũng sững sờ, có chút khó tin nhìn về phía hai người. Để ngươi thất vọng, ta còn sống. Lần này cố ý trở lại đón thay Long gia tộc dài vị trí. Long Bích Cầm mỉm cười, tiến lên một bước nói ra. Xin lỗi, ta đã thành tộc trưởng, ngươi trở về chỉ sợ không dùng. Trịnh Tam Lạp cười ha ha lấy, không kiêng nể gì cả. Ngươi nhìn đây là cái gì? Long Bích Cầm vẫn như cũ bình tĩnh, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội. Cái này một cái ngọc bội có lớn chừng bàn tay, trên đó viết một cái Long chữ. Huyền nếu thật là một con rồng đồng dạng, tại trên ngọc bội mặt không ngừng du động, nhìn qua 10 phần thần dị. Đây là Long Nam Thiên ngọc bội, là hắn truyền thừa cho vị tiếp theo tộc trưởng tín vật. Chỉ có trong tay nắm giữ cái này mai ngọc bội mới có thể thực sự trở thành Long gia cầm quyền người. Bích Cầm, trong tay ngươi nắm giữ gia gia ngươi ngọc bội không sai, nhưng là ngươi cuối cùng quá nhỏ, đem toàn bộ Long gia trọng trách áp ở trên thân thể ngươi quá nặng nề. Vẫn là ngoan ngoãn đem ngọc bội giao cho ta a. Ta thay thế ngươi quản lý Long gia. Nhìn đến ngọc bội, Trịnh Tam Lạp trong mắt có một tia hỏa nhiệt. Chỉ cần nắm giữ ngọc bội, liền có thể trưởng khống hơn phân nửa kinh đô. Ngươi muốn? Long Bích Cầm trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt. Ngươi muốn làm không sai có thể. Thật, Trịnh Tam Lạp đứng người lên, không khách khí chút nào tới lấy. Nhưng là ngay tại hắn sắp cầm đến thời điểm, Long Bích Cầm chợt đưa tay co lại, ngọc bội bị nàng thu lại. Tiểu nha đầu ngươi đùa bỡn ta. Trịnh Tam Lạp trong mắt đột nhiên ở giữa xuất hiện một vệt sát ý. Ta lời còn chưa nói hết, ngươi muốn chính mình tới lấy. Long Bích Cầm cười khanh khách, ngược lại, hắn đem ngọc bội nhét vào Sở Phong trong tay. Chỉ cần ngươi có thể đem ngọc bội từ trong tay của ta đoạt tới, ngọc bội thì về ngươi. Sở Phong miệt không sai cười một tiếng, đi lên lôi đài, nguyên lai là nhờ người ngoài trở về. Trịnh Tam Lạp lông mày nhướn lên, không chút nào không kiêng kỵ, một đứa bé thôi, còn có thể lên trời hay sao? Thiếu niên lang, cổ võ giới so trong tưởng tượng của ngươi càng khủng bố hơn. Ngươi vẫn là khác nhúng tay, đem ngọc bội cho ta, sau đó dập đầu 3 cái. Lặng yên lui ra đi, leo lên đài, Trịnh Tam Lạp hai tay để sau lưng, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Thời gian của ta rất trân quý, chỉ cần ngươi quỳ trên lôi đài, cho ta đập 100 cái đầu, ta liền để ngươi rời đi. Sở Phong dùng đồng dạng lời nói đánh trả Trịnh Tam Lạp. 4 tòa chấn động tới, một thiếu niên cũng dám dạng này khiêu khích một cái tiền bối. Không là muốn chết là cái gì? Cuồng vọng, Trịnh Tam Lạp cũng hét lớn một tiếng, hướng về Sở Phong một kiếm chém tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.